Vô thượng sát thần, chương 3140, hung thú xương đầu. Gocchuyenaudio.com.city, thu phục một đám thôn sơn tinh tú, trừ phi tiêu phàm điên, bằng không hắn là tuyệt đối sẽ không làm loại chuyện như vậy. Vạn nhất một đám thôn sơn tinh tú đồng loạt tỉnh lại. Bản thân chẳng phải là muốn chuẩn bị vô số nguyên tinh khoáng mạch. Ngươi đừng vội cự tuyệt. Bạch Ma lại là cười thần bí nói, nếu như ta có biện pháp, để bọn hắn không còn điên cuồng đây, ngươi nói thực, Tiêu Phàm kinh ngạc nhìn Bạch Ma, cũng khó trách hắn như thế kinh ngạc, phải biết, liên tử như huyết bậc này lão quái vật cũng không coi trọng hắn hàng phục thôn sơn tinh thú a. Bạch Ma lại sẽ có biện pháp nào, lão tử đều không biện pháp hoàn toàn để thôn sơn tinh thú không phát cuồng. Hắn bất quá là ngươi một đầu sủng vật mà thôi. Có biện pháp nào, không gian ý thức bên trong. Tử như huyết mặt coi thường nói. Tiêu Phàm đã cầm tử như huyết bó tay rồi. Lão già này, một ngụm một câu lão tử. Cũng không biết là, lão tử, vẫn là, lão tử. Dù sao dùng hắn lại nói. Hắn họ Tím, bản thân gọi mình lão tử có vẻ như cũng không cái gì không đúng. Chỉ là nghe nói đi vẫn như cũ 10 điểm quái dị. Chấm, có lẽ hắn thật có biện pháp cũng khó nói. Tiêu Phàm lại là cười thần bí. Tử như huyết không biết Bạch Ma thân phận chân thật. Nhưng hắn nhưng biết, Bạch Ma dù sao cũng là thần thú bảng xếp hạng thứ 19 thần thú. Nếu như không phải là bị thí thần cướp lấy vị giai chi lực. Hắn càng là xếp tại thứ 16. Tiêu Phàm thoại âm chưa rơi. Tử như huyết bỗng con ngươi run lên, linh hồn đều run rẩy dữ dội lên. Không có khả năng, nó làm sao sẽ có được như thế thần vật. Tử như huyết cả kinh kêu lên, Tiêu Phàm nghi hoặc không thôi. Kinh ngạc nhìn xem Bạch Ma trong miệng phun ra một vật. Đó là một cái đầu lâu. Xương đầu không lớn, chỉ có vài thước lớn nhỏ. Xương đầu toàn thân giống như tinh thần đồng dạng sáng chói. Lấp lóe lấy thần tính hào quang, nhìn qua cực kỳ bất phàm, nhưng khi Bạch Ma lấy ra nó một sát na kia, Tiêu Phàm chỉ cảm thấy một cỗ hung uy đánh tới, thân thể không tự chủ được lui về phía sau mấy bước. Ngọc Kỳ Tử càng là nhịn không được phù phù một tiếng ngã xuống đất. Vẻ mặt sợ hãi hướng về cái xương đầu kia, răng đều đang run lên, tiểu tử, không nên trách bản đế đối với ngươi không tốt. Ngươi nếu có thể luyện hóa thứ này, cái này thôn sơn tinh tú tuyệt đối ngoan ngoãn nghe lời ngươi. Bạch Ma nhếch miệng cười nói, lộ ra một ngụm răng trắng như tuyết, luyện hóa xương đầu này, liền có thể điều khiển thôn sơn tinh tú. Nếu như là bình thường, Tiêu Phàm tuyệt đối sẽ không tin tưởng, nhưng là thấy được xương đầu này hung uy, Tiêu Phàm lại là không chút nghi ngờ. Khi hắn quay người nhìn về phía cái kia thôn sơn tinh thú thời khắc. Nhưng hắn càng thêm kinh ngạc chính là, thôn sơn tinh thú vừa mới chuẩn bị công kích bọn họ. Nhưng Bạch Ma vừa xuất ra đầu kia xương, thôn sơn tinh thú bỗng nhiên nằm dạp trên mặt đất, thân thể run rẩy kịch liệt lấy. Tử tế quan sát, Tiêu Phàm càng là phát hiện, thôn sơn tinh thú con người cũng biến thành thanh minh. Trên người cậu kia tàn nhẫn chi khí cũng hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Tiểu Bạch, đây là người nào xương đầu? Tiêu Phàm nhịn không được hỏi, nếu như không phải hắn có được linh hồn miễn dịch năng lực. Đoán chừng cũng không thể tùy tiện chịu đựng lấy xương đầu này tản ra uy áp. Cũng chính là bởi vì như vậy, Tiêu Phàm mới càng hiếu kỳ hơn, trước mắt xương đầu này xuất xứ. Lại có thể để thôn sơn tinh thú phủ phục, ngươi có từng nghe nói qua phệ tinh thú? Bạch Ma cười thần bí, nói, thần thú bảng xếp hạng thứ 11 phệ tinh thú. Tiêu Phàm không chút nghĩ ngợi nói, ngay sau đó kinh ngạc nhìn mặt đất xương đầu. Kinh ngạc nói, ngươi sẽ không nói cho ta, đây là phệ tinh thú xương đầu a? Chuẩn xác mà nói, là đời trước phệ tinh thú xương đầu, thế hệ này phệ tinh thú. Không biết còn có hay không sinh ra, Bạch Ma nghiêm túc giải thích nói, phệ tinh thú xương đầu, Tiêu Phàm rầm rầm nuốt nước miếng một cái, hắn rốt cuộc minh bạch, vì sao cái này thôn sơn tinh thú sẽ sợ cái này xương đầu. phệ tinh thú, như tên của nó như vậy. Hắn chuyên môn thôn phệ tinh thần cổ thú, càng là lấy tinh thần làm thức ăn, quả nhiên là cực kỳ đáng sợ. Ở thần thú trên bảng xếp hạng cũng rất cao. Xếp tại người thứ 11, cho dù là năm đó trường sinh thú, cùng bây giờ thí thần, tại vị trên bạc, cũng yếu tại nó, có thể nghĩ bất phàm của nó. Phệ tinh thú danh tiếng, cơ hồ là không ai không biết, không người không hiểu. Truyền văn, nó thuộc về tinh thần cổ thú tộc, nhưng nó lại chuyên môn thôn phệ tinh thần cổ thú, có thể nói là tinh thần cổ thú tộc khắc tinh. Cũng chính là bởi vì như vậy, không chỉ là thôn sơn tinh thú, chính là mặt khác tinh thần cổ thú, cũng sợ hãi phệ tinh thú. Tiểu tử, đem xương đầu này cho ta, cho ngươi hai loại long tộc cổ thuật cùng cổ pháp. Tiêu Phàm không gian ý thức bên trong truyền đến Tử Như Huyết âm thanh kích động, nó ra sức muốn tránh thoát Tiêu Phàm phong ấn. Đáng tiếc không có bất kỳ ý nghĩa gì. Cho ngươi, Tiêu Phàm linh hồn bản thể nâng cầm lên, trong lòng nhanh chóng ước lượng lấy được mất. Sau nửa ngày, Tiêu Phàm mới nói, coi như hết, ta hiện tại không thiếu cổ thuật cùng cổ pháp. Hơn nữa, xương đầu này có thể nói là thế gian vật duy nhất. Cũng không phải hai loại cổ thuật cùng cổ pháp liền có thể đổi lấy. Bốn loại, đem xương đầu này cho ta. Tử Như Huyết vẫn như cũ có chút không cam lòng. Tiêu Phàm cũng không để ý tới. Đừng nói bốn loại, chính là tám loại, hắn cũng không đổi. Hắn thấy, xương đầu này sở dĩ trọng yếu. Cũng không phải là bởi vì hắn là phệ tinh thú xương đầu. Mà là bởi vì nó có thể làm cho tất cả tinh thần cổ thú đều e ngại. Có vật này nơi tay, tầm thường tinh thần cổ thú nghĩ đến cũng sẽ không đối địch với hắn. Cái này có thể so sánh bất luận cái gì cổ thuật cùng cổ pháp trọng yếu hơn nhiều lắm. Ai, cuối cùng, Tử Như Huyết chỉ có thể từ bỏ. Trên mặt đều là vẻ mất mát. Có xương đầu này, hắn nghĩ muốn khôi phục nhục thân liền dễ dàng rất nhiều. Nhưng hắn cũng biết, Tiêu Phàm là không thể nào bỏ qua. Dù sao, Tiêu Phàm căn bản cũng không có tin tưởng hắn. Nếu là hắn lấy được xương đầu này, dùng để đối phó Tiêu Phàm đây. Tiêu Phàm lại không phải người ngu. Lại thế nào cây đao đưa cho mình địch nhân, làm cho đối phương đến đâm bản thân một đao. Tiểu Bạch, cái này phệ tinh thú vị giai chi lực. Tiêu Phàm linh hồn chi lực bao vây lấy cỗ kia xương đầu. Lại là đột nhiên nghĩ tới một việc, đừng nhìn ta được đến nó thời điểm, vị giai chi lực đã bị cướp lấy, về phần là bị ai cướp đi, ta cũng không biết, Bạch Ma lắc đầu nói. Phệ tinh thú đây chính là xếp hạng thứ 11 thần thú A, nếu như có thể lấy được. Rất nhanh liền có thể tấn cấp thần thú bảng xếp hạng người thứ 11. Tiêu Phàm biết rõ Bạch Ma không có nói láo. Xương đầu này rõ ràng là Bạch Ma trước kia lấy được. Khi đó, Bạch Ma vẫn là một cái người đâu. Lại làm sao có thể chiếm lấy vị giai chi lực. Nghĩ đến cái này phệ tinh thú vị giai chi lực. Đã bị một đầu khác thần thú cướp đi. Trong lòng của hắn âm thầm nhắc nhở bản thân. Về sau nếu là gặp gỡ cái kia cướp đi phệ tinh thú vị giai chi lực thần thú. Nhất định phải cẩn thận một chút. Sau lưng trên bảng xếp hạng thần thú, mặc dù chưa chắc là chủng tộc, nhất là gần phía trước những cái kia thần thú, đại bộ phận cũng là cá thể. Nhưng là, càng như vậy, bọn họ càng không thể coi thường. Chúng ta thay ngươi hộ pháp, ngươi trước luyện hóa lại nói. Ta cảm giác cái này long chi mộ bên trong, hẳn còn có mặt khác thôn sơn tinh thú tồn tại. Bạch Ma nói ra, tốt, Tiêu Phàm đương nhiên sẽ không khách khí. Nghĩ đến bản thân khả năng có được một chi thôn sơn tinh thú đại quân. Trong lòng liền 10 điểm không bình tĩnh, trong mắt càng là hiện lên nồng nặc chờ mong. Cách chương.